Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi với con người còn dễ, đấu với ma tà vô hình thì không biết đường nào mà lần. Anh Tân dừng xe lại, lôi ra một cây đèn pin. Anh gỡ trên yên xe xuống hai cái xẻng loại nhỏ và một cái búa nhổ đinh. Anh cầm một cái xẻng một cái đưa cho tôi. Mình để xe ở đây, đi bộ vào trong tìm xem có ngôi mộ nào mới không, anh Tân nói. Anh Tân dẫn đầu đi trước, ánh đèn pin loang loáng soi trên những ngôi mộ nhấp nhô. Nghĩa trang ở đây người ta chôn cất tự do nên không theo hàng lối, cái thì tít trên sườn đồi, cái thì dưới thung lũng sâu hun hút. Thảo nắm vạt áo tôi líu ríu bước theo sau. Tôi thấy lần đầu nó có vẻ sợ sệt, không còn mạnh bạo như trước. Có lẽ cái chết của ông Toàn làm nó bàng hoàng và vẫn còn chưa hết sốc, chưa cân bằng được tâm lý. Tôi chợt thấy thương nó, một cô gái bé nhỏ xinh xắn, dễ thương, hoàn cảnh khó khăn phải đến nơi này tìm việc. Tưởng cuộc sống bình yên, ai ngờ ở đây lại có quá nhiều chuyện ma quỷ, không thể làm ngơ yên phận mà sống được. Thương nó, nhưng cũng chính là thương thân mình. Bất chợt, tôi với tay ra sau nắm chặt tay Thảo. Đừng lo nghĩ nhiều em, không việc gì phải sợ hãi, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi, hãy tin ở anh. Tôi động viên nó, cũng như nhắn nhủ với chính mình. Cái ác phải được đẩy lùi bằng mọi giá, phải luôn vững tin như vậy. Kia rồi, anh Tân dừng ánh đèn pin ở một ngôi mộ dưới chân đồi. Đất vẫn còn mới, xung quanh vòng hoa xếp kín. Nhìn những bông hoa còn khá tươi, có thể thấy người này mới chôn được hai ngày. Thảo bày trái cây rồi đốt nhang đưa cho anh Tân. Tôi với Thảo đứng lui ra phía sau. Anh Tân lầm rầm khấn vái, xin người đã khuất bỏ qua việc làm không phải phép của chúng tôi. Trong đêm tối mịt mùng, hương khói nghi ngút ở nghĩa trang vắng lặng, tôi khá gan góc như thế mà cũng thấy ghê lạnh dọc sống lưng. Hình dung trong đêm tối, những vong hồn đang đứng cạnh nhìn xem chúng tôi làm gì đủ để hồn vía lên mây rồi. Sau đó Thảo cầm đèn pin, tôi và anh Tân đào mả. Họ chôn khá nông nên một lúc đã chạm vào quan tài. Quan tài làm bằng gỗ dầu, đen thẫm, vẫn để nguyên lớp gỗ mộc mạc không quét sơn. Hai chúng tôi dừng lại nghỉ lấy sức, chỉ còn một thao tác là bật nắp quan tài lấy cái áo là xong. Nhìn thế này chắc mới chôn hôm qua anh nhỉ, tôi nói. Anh Tân gật đầu rồi lấy búa đinh cậy nắp quan tài. Nắp quan tài vừa bật ra, cả ba chúng tôi giật mình kinh sợ. Xác chết đã thối rữa rồi, giỏi bọ lúc nhúc chui rúc bên trong đầy ghê rợn. Mùi hôi thối tỏa ra từ xác chết nồng nặc như đã quánh lại trong lỗ mũi. Các lớp thịt đã mụn ra, không còn nhìn rõ khuôn mặt. Không biết người này bao nhiêu tuổi. Qua quần áo mặc chỉ có thể xác định là một người đàn ông khá cao to. Tôi và anh Tân vội vàng đậy nắp quan tài lấp đất lại. Cả hai lấm tấm mồ hôi, nhìn nhau ngao ngán. Rõ ràng đất còn mới mà, Thảo thắc mắc. Ở đây có một số người dân tộc, họ để người chết trong nhà khá lâu. Có khi mới chôn hôm qua, nhưng người này đã chết cả tuần rồi. Vì thế xác đã bắt đầu phân hủy rất mạnh, anh Tân giải thích. Chúng tôi lại lia đèn pin tìm kiếm ngôi mộ mới. Đi lòng vòng gần cả một tiếng vẫn không tìm được. Toàn bộ chỉ là những ngôi mộ đã cũ. Cả ba đành lên xe trở về. Lúc này cũng tầm gần 12 giờ đêm. Bầu trời đen kịt, không trăng không sao. Xung quanh chỉ có cây rừng đang đu đưa trước gió. Chúng như những bóng hình ma quỷ vươn tay ra trực bổ lấy chúng tôi. Xa xa vọng lại tiếng gà rừng gáy lao xao, tiếng chim lợn đi tìm mồi rúc lên liên hồi. Hôm sau, chú Phước gọi tôi ra quán nước. Chú nói, vừa rồi các cháu vào ngôi nhà của Tuyên. Người của chú có lấy một chút bụi bám dưới nền nhà Về kiểm tra thì phát hiện có ma túy trong đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net